Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mậu Dụ tự mình trầm tư một lát, trong đôi mắt chợt lóe lên một tia tính toán. Sau đó, ông ta lập tức đổi sang vẻ mặt hiền từ, nở một nụ cười giả tạo. Tịch Vãn à, đã mấy hôm không gặp con, bố và mẹ con vẫn nhớ con nhiều lắm. Hôm đó mẹ con nói toàn là lời giận dỗi, con đừng để bụng nhé. Sau này, Tô gia vẫn là nhà của con. Cuối tuần, con về nhà ở đi. Nếu con không muốn ở ký túc xá, bố sẽ nói chuyện với giáo viên của con, rồi mỗi ngày cho tài xế đưa đón con và Diệu Văn đi học. Tan học cùng nhau, nghe những lời này, Tô Tịch Vãn suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cô biết trong đầu Tô Mậu Dụ đang tính toán những gì. Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào ông ta, thản nhiên đáp, Tô tiên sinh, hình như ông quên rồi. Ngày đó đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tô là kết quả của việc ông và Tô phu nhân cùng nhau bàn bạc. Hơn nữa, nói đến đây, ánh mắt Tô Tịch Vãn dừng lại trên gương mặt Tô Mậu Dụ đang biến sắc. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên đầy mỉa mai. Hơn nữa, từ giây phút các người nói ra câu, cô chủ động rời đi đi, đừng có nghĩ đến chuyện ở lại ăn vạ. Sợi dây nhân quả giữa tôi và các người đã đứt đoạn rồi. Tô Mậu Dụ nghe Tô Tịch Vãn từ chối, đầu tiên là cảm thấy không thể tin nổi. Ông ta không ngờ cô lại kiên quyết đến thế. Sau đó, một cơn tức giận vô cớ dâng lên trong lòng. Ông ta vốn nghĩ rằng chỉ cần mình mở lời, Tô Tịch Vãn sẽ cảm kích đến rơi nước mắt, ít nhất cũng vui vẻ chấp nhận. Dù sao thì Tô gia cũng là một nơi danh giá. Thế mà giờ đây, Tô Tịch Vãn lại lấy lý do sợi dây nhân quả ra để từ chối ông ta. Ông ta cho rằng, sau khi rời Tô gia, Tô Tịch Vãn chẳng khác nào một đứa trẻ mồ côi. Cô vẫn đang đi học, không có Tô gia, tiền sinh hoạt và học phí sẽ xoay sở thế nào? Hơn nữa sắp đến kỳ thi đại học rồi, vào đại học lại là một khoản chi tiêu khổng lồ nữa. Nhắc đến đại học, Tô Mậu Dụ mới nhận ra, ông ta thậm chí còn không biết thành tích của Tô Tịch Vãn ra sao. Cũng chưa từng nghe Phương Thanh Hủy nhắc đến. Nghĩ vậy, Tô Mậu Dụ thay đổi thái độ, chuyển sang giọng điệu ban ơn. Bề trên, Tịch Vãn a, con phải biết, rời Tô gia rồi, con chính là cái gì cũng không có. Sinh hoạt phí, học phí đều phải tự mình xoay sở. Nếu còn ở Tô gia, cho dù con thi không đậu đại học, bố cũng có thể nhờ vào các mối quan hệ mà cho con vào một trường không quá kém. Tô Mậu Dụ lời vừa dứt, ngọn lửa giận trong lòng Kiều Phỉ Nghiên, người nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh Tô Tịch Vãn lập tức bốc lên bừng bừng. Hận không thể xông đến cãi lý. Vãn Vãn, Vãn Vãn của cô, cần gì phải nhờ vả bọn họ, nhờ vào các mối quan hệ. Đừng nói học phí sinh hoạt phí, mấy năm nay nhà họ Tô cho Vãn Vãn được cái gì chứ? Nhưng Tô Tịch Vãn sớm đã nhận thấy bạn tốt kích động. Cô nhanh chóng giữ chặt cánh tay Kiều Phỉ Nghiên, ngăn cô mở miệng, ánh mắt cô dần dần lạnh băng, từng chữ như băng đá rơi xuống trước mặt Tô Mậu Dụ. Tô tiên sinh, cảm ơn ý tốt của ông, nhưng từ giây phút các người yêu cầu tôi rời khỏi Tô gia, tôi đã chẳng còn bất cứ liên quan gì đến nhà này nữa. Tiền học, tiền sinh hoạt tôi sẽ tự lo liệu, còn chuyện tôi có đỗ đại học hay không, không cần Tô tiên sinh phải bận tâm. Tô Tịch Vãn nói xong, không thèm liếc nhìn Tô Mậu Dụ thêm lần nào nữa, kéo Kiều Phỉ Nghiên tiếp tục đi. Sắc mặt Tô Mậu Dụ tối sầm lại, ông ta không ngờ Tô Tịch Vãn lại tuyệt tình như vậy. Hoàn toàn không nể mặt ông, ông ta nhìn bóng lưng Tô Tịch Vãn, lạnh giọng nói, Tô Tịch Vãn, con đừng quên sổ hộ khẩu của con vẫn còn ở Tô gia. Hơn nữa, Tô gia đã nuôi nấng con lớn chừng này, đó là một khoản tiền lớn đấy. Kiều Phỉ Nghiên nghe vậy, trong mắt tràn đầy lo lắng, nếu hộ khẩu vẫn còn ở nhà họ Tô thì sẽ khá rắc rối. Tô Tịch Vãn trấn an nhìn cô bạn một cái, rồi quay lại nhìn Tô Mậu Dụ, ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào. Tô tiên sinh đừng dùng hộ khẩu để uy hiếp tôi. Còn khoản tiền nuôi nấng tôi sao? Ha ha, trước khi chúng ta tính toán khoản tiền đó, phiền ông hãy điều tra kỹ việc tôi và Tô Diệu Văn đã bị tráo đổi thế nào đi đã. Nói xong, Tô Tịch Vãn không quan tâm đến Tô Mậu Dụ nữa, kéo Kiều Phỉ Nghiên đi thẳng đến trạm xe buýt, cách Trương.